Chương 1348, chương 1352, cơ hội cuối cùng. Ta là Chí Tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là Chí Tôn, dịch. Cái này Bích Hà Đăng Tiên không biết trình độ ra thế nào rồi, nàng hiện tại ít. Nhất là ngũ phẩm Đăng Tiên, chắc có lẽ không quá kém a, Tô Mị Giao nói ra, cái. Này Bích Hà Đăng Tiên đã từng bại bởi qua nàng, nghe nói thua về sau, cởi sạch quần áo tại một tòa tiên trong nội cung đi dạo một vòng lớn. Bích Hà Đan Tiên luyện chế chính là một hạt thiên thọ đan, có thể làm cho người gia tăng thọ nguyên thiên cấp thượng phẩm đan, nàng để vào cái kia mâm. Trong chính giữa, dừng ở cái kia chuyển động kim đồng hồ, 95, Hạ Bùi Kình thanh âm lại để cho Bích Hà Đan Tiên trái tim như gặp phải trọng kích giống như, lui về phía sau mấy bước, xem ra nàng cùng Lý Thiên Tuấn đổ ước rất lớn, xem nàng hiện tại cái kia trắng bệch mặt sẽ biết. Cho dù Lý Thiên Tuấn không thể cầm thứ nhất, nhưng hắn cũng thắng cái này Bích Hà Đăng Tiên, đến cho bọn hắn chỉ thấy tiền đánh cuộc là cái gì, cũng là mọi người so sánh muốn biết sự tình, hiện tại vượt lên đầu chính là Lý Thiên Tuấn cùng cái kia Thánh Long Đăng Tiên. Nhưng bọn hắn yên nguyên có rất lớn áp lực, bởi vì Long Bộ Dung còn không có hoàn thành, Long Bộ Dung thế nhưng mà đầu của bọn hắn số kinh địch, mà có thể sử dụng thất thải thiên hỏa trầm tường, luyện chế thiên cấp hạ phẩm. Đang, bọn hắn cũng không có bỏ qua, bởi vì lúc trước lưỡng cuộc tranh tài, đều là trầm tường xa xa vượt lên đầu, cầm xuống đệ nhất danh, Thiệu Hiên Vân hoàn thành, nàng luyện chế cũng là thiên thọ đan, nàng dĩ nhiên muốn chiến thắng, chỉ có điều sức cạnh tranh quá lớn, cho nên nàng chỉ hy vọng mình không phải là quá kém cỏi là được rồi, dù sao nàng ở chỗ này xem như rất tuổi trẻ được rồi, trầm tường đi ra nàng, 95, Hạ Bùi Kình nói ra, cái này thành tích lại để cho trong lòng của hắn dần dần đã có hy vọng, bởi vì hắn phái đi đan tiên còn có một không có ngưng đang hoàn thành, cùng Bích Hà Đăng Tiên đồng dạng trình độ, cái này lại để cho Thiệu Hiên Vân trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, cái này lại để cho Bích Hà Đăng Tiên thấy phi thường khó chịu, bất quá Thiệu Hiên Vân trông thấy trầm tường về sau, dáng tươi cười lập tức biến mất, nếu như trầm tường so nàng lợi hại, nàng cái này sư muội coi như định rồi, liên tục ba tràng đều bại bởi trầm tường, nàng có thể không cái gì lực lượng cùng trầm tường tranh đoạt lão nhị vị trí, bây giờ còn có trầm tường, Long Bộ Dung cùng với Hạ Bùi Kình phái đến thần bí kia đan tiên, Long Bộ Dung cùng trầm tường lúc này đều nhắm mắt lại, hiển nhiên còn có một thời gian ngắn ngưng đan, mà thần bí kia đan tiên lò đan đã có chút lắc lư khởi á, có lẽ tiến nhập ngưng đan giai đoạn, không bao lâu nữa Hạ Bùi Kình phái đến chính là cái kia đan tiên liền mở ra lò đan, yên nguyên không có đan quang xuất hiện, nói rõ cái kia cũng không phải đỉnh phong phẩm chất, muốn luyện chế ra đỉnh phong phẩm chất, tại rất nhiều đan tiên xem ra cần một điểm vận khí, nếu không khó có thể đến. 96, Hạ Bùi Kình tương đối hài lòng, bởi vì hiện tại chỉ có đỉnh phong phẩm chất mới có thể vượt qua cái số này, hiện tại chỉ có Long Bộ Dung cùng trầm tường rồi, Long Bộ Dung có thể sử dụng thánh hỏa, rất nhiều người cho rằng nàng có thể luyện chế có đan quang đan, lúc này nàng lò đan bắt đầu có chút run rẩy, hiển nhiên là tại ngưng đan. Trầm tường lúc này có chút nhíu mày, dùng thần hồn nhìn xem Long Bộ Dung lò đan, lò đan đình chỉ lay động, Long Bộ Dung mở ra lò đan, lập tức kim quang bốn phía, đan hương từng cơn, đan quang xuất hiện, Thánh Long Đăng Tiên, Lý Thiên Tuấn cùng Hạ Bùi Kình đều trong nội tâm thở dài, đan quang vừa hiện, tự ý nghĩa đó là đỉnh phong phẩm chất, tuyệt đối có thể vượt qua 96 cái số này, thiên cấp đan đỉnh phong phẩm chất, có thể phóng xuất ra đan quang đến, nhưng là cái loại này đan quang so với trước trầm tường luyện chế ra yếu nhược không? Ít, bình tĩnh một điểm, ngươi còn có hy vọng, nàng đan quang cùng ngươi trên lệch nhiều lắm, Tô Mị Giao cảm giác được trầm tường có chút bực bội, vội vàng dùng cái kia mềm mại thanh âm ổn định hắn, càng là hy vọng đạt được, lại càng là sợ mất đi, hiện tại trầm tường chính là như vậy, bởi vì hắn rất nghĩ đến cái kia thần đỉnh, nhưng là Long Bộ Dung ra đang thời điểm, đã có lại để cho hắn có một loại mất đi cảm giác. Long Bộ Dung không phụ sự mong đợi của mọi người, luyện chế ra đỉnh phong phẩm chất thiên cấp thượng phẩm đan, xuất hiện khó gặp đan quang, lúc này nàng cầm trong tay cái kia hạt đỉnh phong phẩm chất thánh thú đang đi về hướng cái kia khảo thí bàn, thiên cấp thượng phẩm thánh thú đan, lại để cho Long Tuyết Di lập tức chảy nước miếng, trong cơ thể có long huyết người, ăn thánh thú đan cũng có hiệu quả, cho nên Long Bộ Dung mới biết luyện chế loại này đan. 98, Hạ Bùi Kình sợ hãi thán phục nói, vậy mà sau vạn đan tiên quốc cái kia thất phẩm đan tiên đỉnh phong phẩm chất muốn cao, mặc dù chỉ là nhiều ra một phần đến, nhưng là trong đó chênh lệch còn là rất lớn, nếu không trước khi tựu cũng không có nhiều như vậy 90. Sáu rồi, còn có 2 canh giờ muốn trận đấu đã xong, Hạ Bùi Kình nhìn xem Trầm Tường. Nói ra, chỉ có hắn còn không có hoàn thành, không biết hắn có thể hay không. Cho chúng ta mang đến càng nhiều nữa kinh hỷ. Trầm Tường chỉ là một cái hiểu được luyện chế thiên cấp đan luyện đan sư, muốn cho hắn luyện chế ra vượt qua 98 phẩm chất đan đến, đây không phải là thường gian nan đấy, rất nhiều người hiện tại cũng nhìn không tốt hắn, bởi vì hắn muốn đạt tới 99 phẩm chất mới được, không biết hắn có thể hay không đánh bại Long Nải Nải. Long Nải Nải thật sự là lợi hại nha, Long Tuệ Sang thấp giọng nói ra, mỏi mắt mong chờ a, còn có 2 canh giờ, Nhan Tử Lan nói ra, nàng trong đấy lòng là hy vọng Trầm Tường được đệ nhất đấy. Thái Thượng Trưởng Lão, nếu như là ngươi, ngươi có thể đạt tới bao nhiêu phẩm chất? Long Tuệ Sang tò mò hỏi thăm. 97, 98 không hỏi đề, nếu như luyện chế nhiều mấy lô, 99. Cũng là có khả năng đấy, cái kia Thái Thượng Trưởng Lão ha ha cười cười, nếu như tiểu tử kia có thể đánh bại Dung Nhi, ta sẽ đem râu mép của ta cắt đứt. Long Tuệ Sang cười hì hì nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng nuốt lời. Nha, cái này Thái Thượng Trưởng Lão đối với nữ nhi của hắn phi thường tự tin, hắn cười nói, Dung Nhi hiện tại thế nhưng mà siêu trình độ phát huy rồi, nàng có thể sử dụng thánh hỏa luyện rất thời gian ngắn, cho nên nàng mới có thể ra cao. Như vậy phẩm chất, coi như là ta, khả năng cũng chỉ là cùng nàng cái này đỉnh phong phẩm chất đánh ngang, mặt khác một ít lão gia hỏa chỉ sợ cũng không tự tin có thể vượt qua hắn. Trầm Tường tuy nhiên phi thường rất cao minh, có thể khống chế thất thải thiên hỏa, đi bất đồng đan đạo chi lộ, mở nhượng lại người tán dương thuật luyện đan, nhưng hắn dù sao quá trẻ tuổi, loại này đỉnh phong phẩm chất kết quả cần rất nhiều năm lắng động mới có thể luyện chế ra đến. Nếu như hắn biết rõ Trầm Tường đã từng luyện chế qua phóng thích đan quan hỗn nguyên đan, hắn tựu không sẽ nói như vậy rồi. Tất cả mọi người đang chờ đợi Trầm Tường, mà Trầm Tường lúc này thật giống như trước khi cái kia Lý Đại Gia đồng dạng, ngủ rồi đồng dạng, nhân hòa lọ đan đều không có một tí tẹo động tĩnh. Trầm Tường trước khi cái kia lưỡng cuộc tranh tài ở bên trong, luyện đan tốc độ cái kia gọi một cái khủng bố, nhưng hiện tại chậm nhất đúng là hắn, cho người một loại cao thâm mạc trắc cảm giác, còn chưa đủ, nếu như vẫn không thể tìm được biện pháp giải quyết, ta tự phải thua. Trầm Tường thầm nghĩ, hiện tại trong lò đan khối không khí đã phân thành 4 phần, hắn muốn ngưng tụ 4 hạt hỗn nguyên đan, ngay tại hắn thúc thủ vô sách thời điểm, hắn bắt đầu rất nhanh lật xem thiên luyện chi thuật, hắn nhớ rõ hắn đã từng xem qua một đoạn, là có quan hệ với trợ giúp tăng lên phẩm chất đấy. Rất nhanh, hắn đã tìm được cái kia một bộ phận, chỉ có điều co làm đứng dậy có chút khó khăn, hơn nữa sẽ đem hắn toàn thân thần lực cùng chân khí tiêu hao mất. Mông nhỏ lông, ta luyện hết cái này lô đan có thể sẽ đem toàn thân lực lượng tiêu hao được thất thất bát bát, đến lúc đó ngươi muốn chú ý một chút, nếu có ngươi đánh lén ta, muốn lập tức dẫn ta đi. Trầm Tường nói ra, tại 4 phía đều là địch nhân dưới tình huống, đem toàn thân lực lượng tiêu hao hết, đây chính là phi thường nguy hiểm cách làm. Ta là Chí Tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là Chí Tôn, dịch.